trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 287, C287, sao chép hoàn hảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khí lưu màu xám cho trong đầu hắn chỉ còn lại có 2 tia. Lúc này đang chậm rãi gia tăng. Không biết phải mất bao lâu mới khôi phục lại số lượng trước đó. Lâm Tiểu Ngư nghe Diệp Tinh nói. Tò mò nói. Nói như vậy Giai Di không có chuyện gì. Không rõ ràng lắm. Chỉ là tạm thời hẳn là không có việc gì. Diệp Tinh suy nghĩ một chút nói. Có thể hấp thu càng nhiều linh lực hẳn là chuyện tốt. Nhưng mà anh cũng chưa từng gặp qua người hấp thu linh lực nhanh như vậy. Trên thực tế, Diệp Tinh đối với việc này cũng không có bao nhiêu hiểu biết. Kiếp trước chính hắn cũng có chút tự lo không xong. Làm sao quản được tình huống thiên phú của người khác. Ở chỗ này một hồi. Sau đó Diệp Tinh rời đi trở về nhà mình. Sau khi gặp ba mẹ, hắn bước vào phòng mình. Khí lưu màu xám, Diệp Tinh trong ánh mắt có vẻ suy tư. Sau đó vung tay lên. Trước mắt liền có hơn 10 đạo quang đoàn công pháp xuất hiện. Những thứ này đều là công pháp đỉnh cấp. Bỗng nhiên, trong đó có 2 đạo quang đoàn tản mát từng đợt dao động. Đây là công pháp thuộc tính hắc ám, Diệp Tinh sửng sốt. Bình thường công pháp thuộc các loại ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ loại rất nhiều. Đại bộ phận người thức tỉnh dị năng lực cũng là 5 loại này. Tiếp theo là thuộc tính lôi điện. Những thứ khác ngược lại rất hiếm thấy. Diệp Tinh tay phải nắm chặt. Một đạo công pháp hắc ám đi tới trong tay hắn. Ám nguyên quyết. Công pháp hoàn chỉnh tiến vào trong đầu hắn. Diệp Tinh thử vận chuyển công pháp. Hấp thu linh lực. Harry Potter fanfic. Ầm ầm. Linh lực chung quanh thân thể hắn nhất thời bao trùm mà đến. Tốc độ vô cùng kinh người. So với tốc độ hấp thu bình thường của Diệp Tinh nhanh hơn rất nhiều lần. Mà hạt giống linh lực ở trái tim hắn cơ hồ trong mười mấy giây liền ngưng tụ thành công. Tốc độ nhanh như vậy sao? Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia kinh sợ. Hắn cảm giác khả năng hấp thu linh lực của chính bản thân mình trở nên vô cùng thuận lợi. Khả năng hấp thu linh lực lúc tu luyện tinh hỏa quyết giống như là tốc độ khi bình thường giải một đề toán vậy. Nếu muốn tìm ra đáp án phải chậm rãi giải từng bước. Nhưng hiện tại tu luyện ám nguyên quyết lại giống như đề thi trước mắt rất đơn giản. Giống như đề 1 cộng 1. Nhìn lướt qua liền tìm ra đáp án. Rất thuận lợi. Không có một chút cản trở nào. Trong lòng Diệp Tinh chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Hắn tiếp tục hấp thu. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Qua 6 tiếng đồng hồ. Diệp Tinh mới ngừng lại. Giai đoạn luyện cốt của cảnh giới luyện thể đã xong. Đi ra ngoài một chút, Diệp Tinh tiếp tục tu luyện, 4 tiếng, 5 tiếng, thời gian không ngừng trôi qua, lúc này đông đảo linh lực vẫn còn đang không ngừng mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Chẳng bao lâu thời gian một ngày đã trôi qua, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, một lúc sau bỗng nhiên mở mắt, linh lực đã đạt tới bão hòa, Diệp Tinh trong lòng khẽ động. Hắn cảm giác mình đã không còn cách nào hấp thu linh lực nữa. Thực lực của mình bây giờ đạt tới đỉnh phong luyện thể rồi. Diệp Tinh hơi kinh hãi. Luyện thể chia làm 5 giai đoạn: lục phủ ngũ tạng, xương cốt, kinh mạch, huyết dịch, da thịt. Lúc vừa mới trọng sinh trở về, Diệp Tinh dựa vào linh huyền thảo, còn có hấp thu linh thạch, đều là tốn thời gian tận mấy tháng mới đạt tới đỉnh phong luyện thể. Nhưng hiện tại chỉ cần một ngày bình thường hấp thu linh lực trong không khí đã làm được rồi. Tôn Giai Di cũng vậy. Chỉ trong một ngày đã đạt tới đỉnh phong luyện thể. Nếu như đó là một loại thiên phú thì những khí lưu màu xám trong đầu mình hẳn là đang cướp đoạt thiên phú của Tôn Giai Di. Không đúng. Không nên nói là cướp. Phải nói là sao chép y nguyên mới đúng. Diệp Tinh trong lòng yên lặng nghĩ. Cảm thụ được khí lưu màu xám không ngừng gia tăng trong đầu. Lúc này khí lưu màu xám đã sắp xuất hiện tia thứ 3. Tôn Giai Di một ngày đạt tới đỉnh phong luyện thể. Hiện tại hắn cũng như thế. Điều này chứng tỏ thiên phú của hai người hiện tại hoàn toàn giống nhau. Nếu không có gì ngoài ý muốn căn bản không có bất kỳ khác biệt nào, nếu những luồng khí màu xám này tiếp tục phát triển. Mình có thể tiếp tục sao chép hoàn hảo các tài năng khác không nhỉ? Diệp Tinh thầm nghĩ. Suy nghĩ về lâu dài một chút. Nếu như khí lưu màu xám phát triển không hạn chế thì liệu có phải thiên phú cường đại hơn mình cũng đều có thể sao chép hay không? Nếu thật sự là như vậy thì năng lực của khí lưu màu xám kia quá mạnh. Trong đầu Diệp Tinh hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Trọng sinh trở về. Chuyện duy nhất phát sinh ngoài ý muốn chính là khí lưu màu xám trong đầu. Hắn hoàn toàn không biết vì sao nó lại xuất hiện. Cho dù hiện tại có thể tu luyện, có thể khống chế các loại năng lực như lửa, nước, những thứ này đều là một chuyện rất thần kỳ. Nhưng tương đối mà nói, trọng sinh càng thêm ly kỳ. Chứ đừng nói đến trở lại 10 năm trước. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tinh cau mày. Hiện tại hắn đã biết rõ một phần năng lực của khí lưu màu xám. Nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối nào đối với việc trọng sinh. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Lắc đầu, hắn đem suy nghĩ trong lòng thu liễm lại. Nếu đã có năng lực này, mình liền tiếp tục tu luyện. Chờ thực lực của mình mạnh hơn, hẳn là có thể phát hiện thêm một chút đúng chứ? Diệp Tinh trong lòng thầm nói. Cách chương.